Cực phẩm cuồng thiếu, chương 869, viêm đến. Góc truyện audio.com. Bạch Hư Trường Sinh sắc mặt đột nhiên biến, nhắc Tào Tháo đến. Hắn mới vừa nói xong hư ra không sợ viêm, không nghĩ tới viêm lập tức xuất hiện. Trong giây lát này, Hư Trường Sinh muốn tự tử đều có, bởi vì hắn biết rõ, hư gia tuy rằng truyền thừa mấy ngàn năm, là hoa hạ cổ lão nhất võ học thế gia, gốc gác mạnh mẽ, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ viêm, bằng không hư thiên kỳ đã sớm thay thế được viêm trưởng khống chiến thần minh. Nhìn thấy viêm đúng lúc xuất hiện, Lữ Nguyên mọi người lặng lẽ đưa một cái khí. Hắn cùng Dạ Phong, Vu Sơn ba người đều vừa bị thương, dù cho có niết bàn đan có thể trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, nhưng đã không thích hợp động thủ nữa. Hơn nữa mặc dù ra tay cũng còn lâu mới là đối thủ của Hư Thiên Kỳ. Nếu là viêm không đến, bọn họ chỉ có thể uất ức rời đi. Ba người đối diện một chút, đặc biệt ăn ý đứng ở viêm phía sau, cùng hư ra ra bốn cái hình thành đối lập trạng thái. Đối mặt viêm ối trao khí thế bức người, Hư Trường Sinh cười khan nói, viêm, ngươi là đương đại đệ nhất cường giả, ta nào dám cùng ngươi luận bàn, địa thế còn mạnh hơn người. Hư Trường Sinh rất rõ ràng đạo lý này, hiện tại còn không phải là cùng viêm trở mặt thời điểm. Mặc dù có một tia hy vọng, bọn họ cũng không muốn cùng cái này ổn chiếm xong bảng đệ nhất cường giả tuyệt thế đối nghịch. Mới vừa rồi còn hung hăng không được, không đem viêm đại sư để ở trong mắt, hiện tại làm sao túng, trước cứ sau cung, thứ đồ gì. Lữ Chiến ở mọi người sau lưng lẩm bẩm một câu, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị Hư Trường Sinh nghe được, nhất thời tao hắn mặt đỏ như một khối đại vải đỏ. Hư Trường Sinh tàn nhẫn mà trừng Lữ Chiến một chút, không nói gì, không xem qua thần bên trong cảnh cáo ý vị rất đậm. Mà Hư Thiên Kỳ cùng hắn mặt khác hai đứa con trai nhưng là đưa mắt tìm đến phía viêm. Người trước ánh mắt cân nhắc, sau hai người nhưng là trong ánh mắt mang theo sâu sắc kiêng kỵ. Lữ Chiến không chút nào yếu thế trừng mắt Hư Trường Sinh. Hiện tại viêm đến rồi, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Hắn sức lực rất đủ, vào lúc này Hư Trường Sinh tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Dạ Hắc, Vu, Tiêu Sắt Lang ba người cũng phi thường kích động, Hư Thiên Kỳ thực lực chấn kinh rồi tất cả mọi người. Vừa thấy mặt liền đem thực lực mạnh nhất Lữ Nguyên ba người kích thương, để trong lòng bọn họ đặc biệt uất ức, mà hiện tại, theo viêm đến, người nhà họ Hư khí thế trực tiếp bị ép xuống. Viêm đây là phải làm gì? Lẽ nào hắn thật sự sẽ vì Diệp Phàm mà cùng hư gia như vậy quái vật khổng lồ trở mặt hay sao? Năm gia tộc lớn các đại biểu trong lòng dồn dập nói thầm, nhưng đều không nói gì, mà là thờ ơ lạnh nhạt, xem viêm là có hay không chịu vì Diệp Phàm mà cùng hư gia ăn thua đủ. Lấy bọn họ đối với viêm đại sư hiểu rõ, bọn họ cho rằng viêm tuyệt đối không thể là Diệp Phàm khen thưởng mà cùng hư gia cắt đứt. Như vậy đối với viêm ở chiến thần minh bên trong uy tín là một loại rất lớn suy yếu. Bất lợi cho toàn cầu giới tu luyện ổn định, viêm đại sư, ngài tới thật đúng lúc, mời ngài vì ta cùng Lưu Ly giữ gìn lẽ phải, đòi lại tiềm thần bảng khen thưởng nên được tinh thạch, Diệp Phàm cưỡng chế kích động trong lòng, đi tới viêm đại sư trước mặt, sâu sắc bái một cái. Đem chính mình cùng Lữ Nguyên đám người đi tới sau chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói với viêm một lần. Viêm đại sư nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hư Thiên Kỳ, người sau một mặt lạnh lùng, phảng phất Diệp Phàm nói sự tình với hắn không hề quan hệ. Hư đại sư, hư gia tại sao không chịu trả khen thưởng tinh thạch, cũng đem bọn họ đả thương. Nghe xong Diệp Phàm tự thuật, viêm trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Nhưng vì bất hòa hư gia trở mặt, vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói với Hư Thiên Kỳ, ta tại sao phải thuộc về con tinh thạch, lẽ nào chỉ bằng bọn họ mấy câu nói, lời nói của một bên ta liền muốn trả tinh thạch hay sao? Quả thực là chuyện cười, Hư Thiên Kỳ không chút nào yếu thế, căn bản cũng không có đưa ra cái gọi là giải thích. Thái độ cứng rắn đến cực điểm, còn nữa nói rồi. khen thưởng tinh thạch là chiến thần minh toàn thể hội nghị quyết định. Bất luận người nào cũng không có quyền thay đổi. Ở chiến thần minh không có thay đổi quyết định trước, ta thái độ sẽ không thay đổi. Viêm chân mày cau lại. Hư thiên kỳ rõ ràng là chơi xấu. Lấy chiến thần minh làm tấm khiên. Cự không giao ra ứng thuộc về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người khen thưởng. Hư thiên kỳ, lần này, Viêm trực tiếp gọi thẳng tên Húy. Lớn tiếng quát lên, ngươi không muốn đã quên. Chiến thần minh sở dĩ làm ra quyết định như vậy. Hoàn toàn là bởi vì lòng tốt của ngươi chắt chai phân tán lời đồn. Nói hết thảy tiến vào cấm địa người đều chết rồi. Nói dối thế nhân, ở như vậy cơ sở trên. Chiến thần minh mới quyết định đem khen thưởng phân phát xuống. Hiện tại Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người đều xuất hiện. Chứng minh ngươi chắt chai đang nói láo. Lấy lời nói dối lừa dối chiến thần minh hết thảy thành viên. Lừa gạt nguyên bản thuộc về Diệp Phàm mọi người khen thưởng. Dựa theo tiềm thần bảng giải thi đấu quy định, Tiểu Phàm bọn họ nếu đi ra, khen thưởng liền hẳn là phân cho bọn họ một phần. Viêm, ngươi mặc dù là chiến thần minh minh chủ, nhưng cũng không thể một tay che trời. Nói cái gì chính là cái đó chứ? Quyết định là chiến thần minh toàn thể phó minh chủ trở lên người cộng đồng thông qua. Ngươi không có quyền thay đổi chiến thần minh quyết định. Nói tới chỗ này, Hư Thiên Kỳ chuyển đề tài. Nói tiếp, nếu như ngươi muốn lạc cái thật danh tiếng, cho bọn họ khen thưởng ta cũng không phản đối. Ngươi hoàn toàn có thể lần thứ hai hiệu triệu các đại liên minh. Vì bọn họ kiếm ra tinh thạch, nhưng thứ chúng ta hư ra không phụng bồi. Hư Thiên Kỳ, ý của ngươi ta nghe rõ ràng. Ngươi là kiên quyết không dự định trả tinh thạch. Ta có thể hiểu như vậy sao? Viêm âm thanh lạnh xuống. Một cỗ không kìm nén được sát khí lặng lẽ từ trên người hắn tràn ra tới. Khiến cho nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống một chút. Lữ Nguyên mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được lùi về sau hai bước, tuy rằng Viêm cũng không có nhằm vào bọn họ, thế nhưng loại kia mạnh mẽ sát khí vẫn cứ để bọn họ có chút chống đỡ không chịu nổi. Viêm đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Sát khí tại sao nặng như vậy? Dạ Phong thân là sát hoàng, cũng là thần bảng trên cao thủ, giết nhau khí đặc biệt mẫn cảm, trong nháy mắt diện rõ ràng. Viêm đây là thật sự nổi giận, nhìn dáng dấp e sợ chuyện này không thể dễ dàng. Năm gia tộc lớn các đại biểu cũng cảm nhận được Viêm cái kia nhàn nhạt sát khí. Trong lòng kinh hãi, nhưng bọn họ vẫn cứ không tin Viêm sẽ vì chỉ là một cái Diệp Phàm mà cùng hư gia ăn thua đủ. Đây là không sáng suốt, lấy Viêm luôn luôn lấy đại cục làm trọng tính cách tới nói. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Diệp Phàm phỏng chừng lần này chỉ có thể ăn người câm thiệt thôi. Không riêng hư gia sẽ không trả tinh thạch, chỉ cần không bắt được hư gia, Lạc Khắc gia tộc cũng sẽ không trả tinh thạch, dù sao đó là một cái gia tộc mạnh mẽ căn bản. Là thuộc về chiến lược dự trữ tài nguyên, ai cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Này lão người già sắp chết, cùng hoành, đối mặt Viêm đại sư lại vẫn như thế không có sợ hãi. Lẽ nào bọn họ liền không sợ Viêm đại sư dưới cơn nóng giận đem hắn hư ra diệt môn sao? Lữ Chiến cùng Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc mọi người tụ lại cùng nhau, lặng lẽ nghị luận, đều cho rằng hư ra quá ngông cuồng, đặc biệt là Hư Thiên Kỳ, trượng thực lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Viêm đại sư cũng không cho môn sau lưng tất có dựa dẫm. Dạ Hắc nhoẻn miệng cười, nói: Yên tâm đi, cứ ta suy đoán, Viêm đại sư tuyệt đối không thể dừng tay như vậy. Cái kia lão người già sắp chết càng là nhảy nhót, té càng nặng, bọn họ cùng năm gia tộc lớn các đại biểu khoảng cách không xa. Lúc nói chuyện cũng không có bất kỳ cấm kỵ, âm thanh tự nhiên truyền tới bọn họ nơi đó. Nghe được mấy tiểu bối xưng hô Hư Thiên Kỳ vì là người già sắp chết. Những kia các đại biểu hai mặt nhìn nhau. Hiện nay bọn tiểu bối làm sao ngông cuồng như vậy, không chút nào đem bọn họ những này tiền bối cao thủ để ở trong mắt. Nói chuyện cay nghiệt nham hiểm, bọn họ thậm chí đang nghĩ, nếu như câu này lão người già sắp chết thả Hư Thiên Kỳ nghe được. Đối mặt Viêm trên người tràn ra tới sát khí, Hư Thiên Kỳ lần thứ nhất trầm mặc, sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng cắn răng một cái, nói, chiến thần Minh làm ra quyết định, há có thể dễ dàng thay đổi. Trả tinh thạch, tuyệt đối không thể, ta thái độ sẽ không thay đổi. Ha ha ha, Viêm giận dữ cười, nở nụ cười hai tiếng sau khi, đột nhiên ngừng lại, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng, chiến thần Minh cái gọi là quyết định, là ở ngươi chắt trai hư vô đạo lấy lời nói dối thế nhân cơ sở trên làm ra. Căn bản không làm được mấy, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi chắt trai hư vô đạo cố ý tản lời đồn, lừa gạt tiềm thần bảng khen thưởng, lẽ ra nên nghiêm trị, lời nói này nói năng có khí phách, nói tới hư thiên kỳ á khẩu không trả lời được, sắc mặt không ngừng biến ảo, lặng lẽ hướng về hư trường sinh đánh cái ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lùi tới hư gia tổ bên trong. Diệp Phàm trong lòng cảm khái, đây mới thực sự là cường giả, chính mình lúc nào mới có thể lớn tiếng nói cái trình độ này. Lực ép một cái truyền thừa cổ lão gia tộc lớn, tin tưởng ngày đó sẽ tới rất nhanh, Diệp Phàm đối với mình tràn ngập tự tin, trải qua tạo hóa đan tăng lên, tính mạng của hắn đã tiến hóa đến một cái thế nhân khó có thể lý giải được độ cao. Năm gia tộc lớn các đại biểu trong lòng dùng mình. Biết Viêm e sợ thật sự nên vì Diệp Phàm mà cùng hư gia thứ khổng lồ này trở mặt. Bằng không không thể nói lời như vậy. Lẽ nào hắn thật sự cho là mình có thể lực ép hư gia? Vì là Diệp Phàm lấy lại công đạo hay sao? Năm gia tộc lớn các đại biểu trong lòng có chút nói thầm. Bọn họ cũng đều biết, đang tu luyện giới, cùng giới trần tục hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thực lực mới là tốt nhất giấy thông hành. Không có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, tất cả cái gọi là công bằng cũng không thể thực hiện. Ở cường giả vi tôn giới tu luyện, căn bản cũng không có cái gọi là tuyệt đối công bằng có thể nói. Càng không ai lưu ý một cái tiểu tu giả công đạo. Chỉ có thực lực mới có thể bị người tán thành. Diệp Phàm tuy rằng yêu nghiệt, ở thế hệ thanh niên có thể nói độc lĩnh, thế nhưng ở tại bọn hắn những này thế hệ trước cường giả tuyệt thế trong mắt. Vẫn cứ bất quá là run rế mà thôi. Nếu như không có Viêm ở sau lưng chỗ dựa, bất luận cái nào gia tộc đều sẽ không đem hắn xem là một bàn món ăn. Thậm chí sẽ xuất động trong gia tộc cao thủ đem hắn bóp chết đang trưởng thành trên đường. Trừng phạt vô đạo, Viêm, ngươi đang nói đùa sao? Hư Thiên Kỳ cười lạnh nói. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra. Một luồng khủng bố đến mức tận cùng khí tức trong nháy mắt từ trên người Viêm tản mát ra. Như một vị viễn cổ người khổng lồ đứng ở trước mặt hắn. Để hắn đem mặt sau mạnh mẽ nuốt xuống. Một mặt kinh ngạc nhìn Viêm. Bạch, cũng trong lúc đó, những người khác cũng là ngạc nhiên biến sắc. Bởi vì, bọn họ đều cảm giác được Viêm khí tức so với trước đây càng mạnh mẽ hơn rồi. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào Viêm thật sự đột phá, bước vào trong truyền thuyết cái kia lĩnh vực, sau một khắc, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra một ý nghĩ như vậy. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.